Ác quỷ học đường, chương 5, góc truyện audio.com. Như ngày hôm qua đã nói 7 giờ sáng Phùng Hưng đã có mặt ở nhà nó chào bác. Bác vẫn khỏe chứ à, anh lên tiếng chào quản gia khi thấy ông. Chào cậu, tôi vẫn khỏe, cậu đợi tiểu thư lát nhé, cô ấy sắp xuống rồi. Đặt ly nước lên bàn, bác cười rồi đi vào trong. Anh đến sớm nhỉ, nó đi xuống cầu thang trên vai đã mang sẵn ba lô. Hộ tống đại ca đi học phải đến sớm chứ. Anh đùa, đi thôi, ok, rồi anh đi ra ngoài sân lại con convertible màu bạc của mình mở cửa cho nó, sau khi nó đã yên vị ở trong xe anh rồ ga phóng như bay trên đường. Chỉ mất 5 PS đã tới trường, cả học sinh trong trường lại một lần nữa tò mò vì nhị boy của trường thường xuyên không đi học, tại sao cơn gió nào cho anh đi học. Nam sinh thì nghĩ, cái tên đó không nghĩ luôn đi chứ, mất tâm mấy tháng đã đỡ giờ lại xuất hiện. Kỳ này mất bồ là chắc. Con gái thì lại nghĩ như này, ôi Phùng Hưng thân yêu đã trở lại, F3 sắp hợp nhất rồi. Thích quá, anh bước xuống đám nữ sinh kia hò hét ầm lên, nhưng tiếng hét đó bắt đầu nhỏ dần khi thấy anh đi sang cửa bên kia, và đám nữ sinh kia im lặng hoàn toàn chờ xem người trong xe kia rốt cuộc là ai mà anh Phùng Hưng nhị boy hot nhất của trường lại mở cửa xe. Và, ý con Ngọc Nhi tụi mày à, con nhỏ đó gan nhỉ, tao nhớ lúc trước nó đâu thân mấy với anh Phùng Hưng. Mày nghĩ một đứa con bị nguyền rủa không ai yêu thương thì sẽ nảy sinh tật gì hay sao? À, hóa ra là gái rẻ tiền. Những lời nói xuất phát ở nhiều phía nhưng trọng điểm lại là nó. Em đừng quan tâm mấy lời đó. Phùng Hưng cười vỗ vỗ vai nó. Em biết mà, nó nói tay quàn qua sau lưng anh vỗ vỗ rồi đi vào về hướng lớp. Em đợi anh là thủ tục học lại rồi đi. Thôi anh đi đi, lát gặp lại ở lớp em chờ. Tại lớp, những đứa hám trai, cuồng trai đã lập sẵn một kế hoạch để đối phó với nó. Ngọc Nhi, tụi mình lên lớp chung nhé. Một bạn nữ khá dễ thương, nhìn thoáng qua thì nó biết bạn nữ này, học chung lớp ngồi trước mặt nó. Được thôi, mình tên là Kiều Phi mới chuyển đến lớp tháng rồi, chắc bạn chưa biết mình, lúc vào hình như bạn nghỉ. Kiều Phi vui vẻ, bạn lạnh lùng quá đi mất, tụi mình kết thân nhé, mình mới chuyển đến cũng chưa có bạn hi. Kiều Phi nắm tay nó. Được thôi, cả hai đứa nói chuyện luyên thuyên hết cả chặng đường đi đến lớp. Cách chương.